Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 229, chương 32, hành đát bạo lực gia đình. Nếu như trước cùng với nàng có cái gì ám muội hành vi, hoặc là nàng chủ động muốn tìm một chút việc vui nói như vậy để hanh xanh mượt cũng rất bình thường, dù sao hanh loại này khoa học gia cũng thẳng không thể tình thú. Thế nhưng nói muốn tách ra, nên sẽ không cho tới chứ. Hơn nữa, đây tuyệt đối không có quan hệ gì với chính mình. Khoảng cách gần như vậy Bích Đông làm cho nàng có chút không quen. Mặt đỏ thật giống muốn chín dục giống như. Bất quá nàng nhưng kiên trì ngẩng đầu nhìn Tô Phục, bởi vì ta mang thai. Cái gì? Tô Phục ngẩn người vô ý thức lùi về sau, người mang thai. Vậy ngươi còn, chấm ngoặc kép, cũng là bởi vì ta mang thai cho nên mới muốn theo hành tách ra. Bởi vì hắn chắc chắn sẽ không cho phép ta sinh ra đứa bé này. Thân thể ta cũng không quá tốt, nếu như ta cố ý muốn sinh ra hài tử nói có thể sẽ chết. Nhưng coi như không sinh hài tử ta chỉ sợ cũng không thể làm phương pháp cùng hắn đến già đầu bạc. Vì lẽ đó ta mới chịu với hắn tách ra. Chờ ta đem hài tử sinh ra được, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta đem hài tử giao cho hắn. Ta biết rõ yêu cầu này rất quá đáng, nhưng chỉ có ngươi có thể tại không ảnh hưởng hay nghiên cứu tình huống để ta sinh ra đứa bé này. Nàng cầu xin nói, Tô Phục nhưng trầm mặc không nói. Nàng đến là biết rõ sơ đại quáp đúng là chết. Nhưng không phải là bởi vì theo hành đát cùng đi ra nhiệm vụ kết quả thu nhỏ lại đến á nguyên tử. Lớn nhỏ mới chết sao? Có thể không phải là bởi vì sinh ra nhị đại oáp mới chết. Rốt cuộc là bởi vì cái này nhiệm vụ chỉ là giả. Hay là bởi vì sinh ra hài tử sau nàng cũng chưa chết. Kỳ thực ngươi không thể tất muốn làm như thế. Ta van cầu ngươi giúp ta. Nàng thái độ phi thường kiên quyết. Được rồi, thịt không ăn được còn sẽ chọc một thân tao. Bình thường tới nói chuyện như vậy Tô Phục là sẽ không làm. Thế nhưng nàng như vậy khổ sở cầu xin Tô Phục đến cũng là rất thay đổi sắc mặt. Dù sao đây là rất chuyện vĩ đại. Hơn nữa loại này oan uổng đối với Tô Phục cũng không có ảnh hưởng gì. Các ngươi không cũng cảm thấy ta sẽ lục hanh sao? Vậy hãy để cho chuyện này trở thành sự thật được. Ngược lại chờ nàng sinh ra hài tử sau cũng là chân tướng Baymax. Ngươi hy vọng ta làm thế nào? Tô Phục hỏi, nàng lắc đầu một cái. Ta không biết, ngươi tới làm đi. Được rồi, bất quá có thể sẽ có một ít không quá lễ phép hành vi. Nếu như không thể mang thai nói Tô Phục hỗ, trợ về hỗ trợ, coi như làm cái gì hắn cũng sẽ không để ý. Nhưng dù sao nàng bây giờ là cái phụ nữ có thai. Hơn nữa còn là cái vĩ đại mẫu thân. Nàng đối với hành đát yêu thậm chí có thể nói siêu việt sinh mệnh. Vì lẽ đó Tô Phục vẫn đúng là không có cái gì khinh nhờn hoặc là chiếm tiện nghi muốn phương pháp. Không phải là Tô Phục có vĩ đại như vậy thuần khiết tư tưởng giác ngộ. Chỉ là thời gian mang thai nữ nhân hắn xác thực không làm được cũng không sinh được cái gì biến. Thái muốn phương pháp, phanh phanh phanh, tiếng gõ cửa bỗng nhiên truyền đến. Tô Phục tiện tay mở cửa chỉ thấy Whitney cùng với Hành Đát đứng ở cửa. Nhìn thấy thê tử dĩ nhiên ở Tô Phục trong phòng điều này làm cho Hành Đát hơi thất thần. Nhất là thê tử hoang mang tách ra chính mình ánh mắt điều này làm cho Hành Đát có loại dự cảm. Không tốt, hừ, Hành Đát hừ lạnh một tiếng trực tiếp xoay người đi. Nàng vô ý thức muốn giải thích rồi lại nghĩ tới tương lai kế hoạch. Do dự một lát lúc này mới cùng ra. Chủ nhân, có cần hay không? Chấm ngoặc kép, ngươi xem sắp xếp đi. Tô Phục nói một tiếng hỏi. Không phải nói có khách nhân đến sao? Người đâu? Đã đi? Có việc? Không, chỉ là đến đưa chút đồ vật mà thôi. Tô Phục gật gù cũng không hỏi nhiều tiếp tục cảm ứng đến ba động khởi nguồn. Chỉ tiếc một lát qua đi nhưng thất vọng lắc đầu một cái. Cái gì đều không cảm giác được. Nhìn dáng dấp cỗ này ba động đã biến mất. cũng không biết rằng nàng là làm sao theo Hanh giải thích. Trái lại ngày thứ hai thời điểm Hanh xem ra tựa hồ đã khá hơn chút. Bất quá lại không có duy trì bao lâu. Bởi vì hắn phát hiện mình ở phòng thí nghiệm thời điểm Tô Phục thường thường đi tìm vợ mình. Có một lần thậm chí nhìn thấy nàng theo Tô Phục tiến vào Tô Phục gian phòng. Thời gian thật dài mới đi ra. Cái này cũng chưa tính cái gì. Buổi tối thời điểm hắn phát hiện mình thê tử không chịu theo chính mình thân thiết. Hơn nữa phi thường kiên quyết chống cự. Điều này làm cho Hanh đắt nhất thời không thể khống chế lại mạnh mẽ tát nàng một cái. Một tát này tựa hồ đưa nàng đánh được. Không nghĩ tới Hanh đắt sẽ động thủ đánh chính mình. Mà Hanh đắt cũng lòng sinh hổ thẹn muốn xin lỗi. Kết quả nàng nhưng trực tiếp chạy ra gian phòng. Chạy đi Tô Phục gian phòng. Điều này làm cho nguyên bản áy náy Hanh đắt tức giận không thôi. Trực tiếp lấy điện thoại ra cho Peggy Carter đánh tới. Cái gì? Ngươi muốn lui ra lần này nghiên cứu? Tại sao? Tại sao? Bởi vì ta thê tử đã bò lên trên Tô Phục giường. Ngươi nói tại sao? Đầu bên kia điện thoại Peggy Carter trầm mặc đã lâu mới mở miệng nói. Ta nhắc nhở qua ngươi. Chờ ta lập tức đi tới. Đát Hành giận dữ cắt đứt. Tô Phục trong phòng. Vốn là Tô Phục theo Whitney cũng đã cần nghỉ ngơi. Thế nhưng là Đát phu nhân chợt gõ môn đi vào. Tô Phục chưa kịp mở miệng đâu. Đát phu nhân liền giống như tìm tới khuynh thuật đối tượng một dạng ôm lấy Tô Phục khóc giống lên. Cái này ôm ấp rất thuần khiết. Bởi vì khoảng thời gian này muốn làm bộ duyên cớ. Vì lẽ đó hai người ở chung cũng không tệ lắm. Thật giống như bằng hữu. Chịu đến oan ức. Rất tự nhiên sẽ muốn tìm bằng hữu khuynh thuật. Tô Phục hướng về Whitney liếc mắt nhìn. Whitney mặc quần áo tử tế lặng lẽ xuất hiện. Nhẹ vỗ về nàng phía sau lưng. Tô Phục nói. Xảy ra chuyện gì? Hắn đánh ta. Nàng ngẩng đầu lên. Tô Phục đã nhìn thấy nàng nửa gương mặt hồng đáng sợ. Điều này làm cho Tô Phục trong nháy mắt có chút nổ. Tên khốn kiếp này dĩ nhiên động thủ đánh người. Mặc dù biết manga bên trong Hanh đắt quả thật có bạo lực gia đình quáp hắc lịch sử. Nhưng Tô Phục ấn tượng kỳ thực hay là bắt nguồn từ điện ảnh. Mà trong phim ảnh đối với Hanh đắt biểu hiện lại không nhiều. Là một cái phụ thân, một cái tiền bối, ở thêm vào ở chung đi sau hiện Hanh đắt chính là cái khoa học gia vì lẽ đó liền quên nhà hắn. Hung bạo cái này hắc lịch sử, không nghĩ tới lại còn là phát sinh, nhất là biết rõ vợ hắn vì hắn trả giá hy sinh tình huống. Tô Phục quả thật có chút nộ, càng là cùng với nàng ở chung giao lưu lại càng là có thể cảm giác được nàng đối với Hanh đát. Yêu, chính là bởi vì như vậy, Tô Phục cũng đưa nàng cho rằng bằng hữu giống như, cho nên mới phải có như vậy nộ khí. Nếu như ngươi nghĩ từ bỏ, ta có thể giúp ngươi giải thích, còn có thể giúp ngươi đánh hắn một trận. Tô Phục hỏi, nàng nhưng khẽ lắc đầu. Ngươi vẫn đúng là với ngốc. Tô Phục đưa nàng ôm vào lòng vỗ nhẹ nhẹ đánh nàng phía sau lưng. Mình có thể làm khả năng cũng chính là như vậy, an ủi đi. Cũng không biết rằng qua bao lâu nàng tâm tình dần dần ổn định lại. Vào lúc này môn bỗng nhiên mở. Peggy Carter đi tới mới vừa muốn nói gì liền nhìn thấy tình cảnh này. Làm cho nàng trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói cái gì cho phải. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.